Đào Tử An im lặng thở dài, tuy rằng lần gặp lại này giống như một vở hài kịch vẫn khiến cô không biết phải làm sao, có lẽ cô còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Nếp Hề Viễn vẫn là cực kỳ phẫn nộ, hận không thể như trước kia đem toàn bộ sinh khí khóc lóc om sòm hành hạ lỗ tai Nếp Hề Viễn. Chính là tất cả đều không thể. Cô đã không còn là vợ của Nếp Hề Viễn, thân phận kia được giải phóng làm cho cô lấy lại được sự tự do cùng tôn nghiêm, nhưng cũng đồng thời làm cô mất đi người mình yêu nhất. Ánh mắt Đào Tử An có chút mông lung, Đàm Nhị Niên biết cô đang thất thần, mỗi lần cô nghĩ về quá khứ, sẽ lộ ra biểu tình như hiện tại, bộ dạng cô đơn làm cho người khác cảm thấy thương tiếc. Cách chương.